Hồng Liên Bảo Giám, chương 1377, xông vào địa tâm, 2, góc truyện audio.com, kiếm 20 năm tiếp nhận bản vẽ Tô Kính truyền đạt, hắn gọi luyện khí sĩ chung quanh tới tiến hành truyền đạt. Tô Kính dò xét một phen, phát hiện 5 huyệt động có tiến độ không kém gì nhau, sau khi an bài tốt kế hoạch Tô Kính trở lại trong chiến xa, bắt đầu thiết kế vị trí đặt ngũ hành đại pháo. Bản thân ngũ hành đại pháo chính là trận pháp công kích, ngũ hành đại pháo dùng một lần duy nhất có thành phẩm bằng 1/5 loại thương. Vì trận pháp chân quý sẽ tiêu hao trong một lần, trong thế giới đạo môn đây là hành vi phá sản thuần túy. Vấn đề nằm ở chỗ sử dụng ngũ hành đại pháo trong khu vực phong bế trên cơ bản là hành vi tìm chết, không dùng một lần duy nhất mới càng phá sản. Tô Kính quay người đi thiết kế bạo phát, hắn vốn am hiểu thứ này, hiện luyện chế thành chúng sinh ấn, tri thức tương quan sớm vượt qua địa cầu. Hoàng đế Khương Diễm lưu lại điển tịch, các văn minh cũng có kết tinh văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo hiệu quả bạo phát trong không gian phong bế, hiện tại Tô Kính có thêm mạch suy nghĩ. Cũng không phải bảo hắn đi bạo phát, cho dù là kim đan cửu trọng trong loại hoàn cảnh này cũng bị công kích của ngũ hành đại pháo nổ chết. Thời gian 3 ngày qua đi vội vàng, đám người Tô Kính tụ tập ngũ hành đại pháo dùng một lần đã lắp đặt hoàn tất. Sau khi lắp xong, Tô Kính độc lập luyện chế thần binh khôi lỗi lưu lại vị trí khởi động ngũ hành đại pháo. Tất cả mọi người đều rời khỏi huyệt động, 5 người Tô Kính thi triển đạo thuật phong kín huyệt động, Mộ Ngân mâu hóa thân thiên yêu ôm liệt tinh con thoi to lớn, đứng trong khu vực trung ương huyệt động chờ đợi. Trên mặt đất tất cả nhân loại thành nhất lý đã sớm bị Tô Kính đưa vào trong long xà bát cảnh hồ. Chỉ để lại thần binh khôi lỗi, cũng không có tháo dỡ pháo đài các loại, những vũ khí này đã sử dụng vài chục năm, giết chết không biết bao nhiêu khế ước giả. Điên đảo kiền khôn ngũ hành đại trận bộc phát toàn lực bao trùm cả thành nhất lý. Trận pháp này đã vận chuyển trong 3 ngày, quả nhiên thời điểm bố trí ngũ hành đại pháo không có làm Lôi Tư Lâm chú ý. Đều chuẩn bị cho tốt chưa? Tô Kính hỏi thăm mọi người. Không có vấn đề, Ngân Mâu, ngươi thì sao? Mộ Ngân Mâu ôm liệt tinh con thoi cực lớn, dần dần ổn định tâm tình. Lần này là nàng tấn công trước, nếu có sai lầm thì kế hoạch không thể dùng lần thứ hai, sẽ thất bại triệt để. Trên người nàng, áo giáp và lân phiến sinh ra một tia khe hở, trong khe hở có yêu khí quán trú tự động lưu chuyển thành yêu văn dài hẹp. Đây là yêu khí nàng tích góp vài chục năm qua, sau khi dùng xong sẽ không khôi phục, cảnh giới của nàng không có đạt tới đỉnh phong nhân gian, bổn mạng yêu khí dùng xong phải tu luyện lần nữa mới có. Nhưng vì đồ thần nên không có biện pháp, động thủ đi. Mộ Ngân Mâu vốn không có ý hối hận, nàng điều chỉnh tốt trạng thái kiên quyết nói một câu. Tô Kính lại dùng quan tinh thuật xem một lần, bố trí phía dưới không có vấn đề, thần thức xuyên thấu qua kết giới thúc giục thần binh khôi lỗi, trận pháp trong 25 thần binh khôi lỗi đồng thời khởi động, không có stutter sai lầm, ngũ hành đại pháo dùng một lần phóng xuất ra ngũ hành đạo thuật công kích cường đại bắn vào mặt đất. 25 khẩu ngũ hành đại pháo dùng một lần cùng công kích, cho dù tồn tại như Lôi Tư Lâm cũng không chịu được. Đáng tiếc loại công kích này không thể bắn trúng Lôi Tư Lâm a. Ngũ hành chi lực xuyên thấu nham. Góc truyện audio.com, thạch quấy cùng một chỗ bắn ra lỗ thủng trăm trượng, dư âm xung kích còn lại phá tan lực lượng kết giới. Mộ Ngân Mâu cắn răng một cái, nàng ôm liệt tinh con thoi cực lớn lao xuống. Phía trước nham thạch bị bắn ra một cái động rộng 20 trượng, đừng nói rời đi, cho dù lái thuyền qua cũng được. Mộ Ngân Mâu mang liệt tinh con thoi xông lên, lực lượng cường đại xé rách không gian, ngược lại làm không gian nơi này càng ổn định hơn. Chỉ có bộ phận liệt tinh con thoi đưa về phía trước mới làm không gian vỡ ra. Trong nháy mắt thân thể Mộ Ngân Mâu nhảy vào trong kim loại lỏng, chung quanh liệt tinh con thoi hình thành vòng bảo hộ bao phủ thân thể Mộ Ngân Mâu vào trong. Liệt tinh con thoi không thể luyện hóa, mọi người đành phải dùng tầng bao phủ liệt tinh con thoi luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Đạo khí và tiên khí kém nhau rất nhiều, tuy trình độ chắc chắn của liệt tinh con thoi vượt xa đạo khí, tài liệu dùng mảnh vỡ tiên khí làm chủ, cho nên Mộ Ngân Mâu ôm trong lồng ngực thì chất lỏng kim loại biến thành vòng xoáy và tránh đường. Bốn cánh tay của Mộ Ngân Mâu ôm chết liệt tinh con thoi, chất lỏng kim loại không ngăn cản, trong đó có hơn phân nửa công lao của ngũ hành đại pháo, chính nàng không sử dụng bao nhiêu lực lượng. Đám người Tô Kính cũng không có đi theo Mộ Ngân Mâu tiến vào trong trung tâm đại địa, mà là liên tục phóng thích lực lượng lĩnh vực kiên trì mở thông đạo cho Mộ Ngân Mâu. Mộ Ngân Mâu cầm liệt tinh con thoi chưa tới trung tâm thần quốc, Lôi Tư Lâm đang chinh chiến ở xa xa cũng cảm giác được nguy cơ. Hắn còn không phải thần nên không thể lập tức biết rõ nơi phát ra nguy cơ, chỉ 3 giây suy tính hắn mới phát hiện, hắn biết chuyện ở thành nhất lý, đám người Tô Kính đã phá vỡ mặt đất công kích hạch tâm thần quốc. Việc này làm Lôi Tư Lâm tức giận không nhỏ, bởi vì đừng nói hạch tâm thần quốc tan vỡ, cho dù xuất hiện một vết rạn cũng ảnh hưởng lớn tới hắn. Đối với Bạch Tử Thần, loại chuyện này không sao cả, thần quốc phụ thuộc dựa vào thế giới của Bạch Tử Thần mới dựng lên, không có lạc ấn thần linh của Bạch Tử Thần. Mà lạc ấn linh hồn của Lôi Tư Lâm ở thế giới này, nếu hạch tâm bổn nguyên bị đánh nứt ra, hắn cho dù thành thần cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có khả năng vẫn lạc nhanh chóng. Thời điểm này hắn phí một giây đồng hồ hối hận, sớm biết như vậy, đám luyện khí sĩ kia không đáng tin cậy nên trực tiếp giết đi, tại sao phải chờ sau khi thành thần mới động thủ. Chẳng lẽ những luyện khí sĩ kia cho rằng là đối thủ của mình? Sau 4 giây qua đi, đột nhiên trên người Lôi Tư Lâm sinh ra thần hỏa, chiến sĩ thần quốc chung quanh hóa thành tro, gần vạn tinh nhuệ bị lửa giận của Lôi Tư Lâm thiêu đốt biến mất không còn. Qua 5 giây, Lôi Tư Lâm xuất hiện trên không thành Nhất Lý. Trong tay ngưng tụ chiến phủ đen kịt và lăng không chém xuống. Cách chương.